Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 277, chương 277, tương kế tựu kế. Thượng cổ chiến thuyền, Đồng Trọng Thư, Viên Thiên Cương và người khác cũng trong nháy mắt toàn bộ ngưng trọng đến cực điểm, gắt gao nhìn thấy kia bảy đạo nhân ảnh, tâm lý một hồi phát trầm. Tần Võ Vương thắng lay động, Tần thông báo Thái hậu Mị Nguyệt, Tần trung thừa tướng Thương Quân Thương Ưởng, Tần tả thừa tướng Trương Nghi, Tần hữu thừa tướng Phạm Sư, Tần hộ quốc pháp sư Đông Hoàng Thái Nhất, Tần hắc băng chiếc Tần một, cộng thêm Bạch Khởi, và không nhìn thấy Tần thương quốc hoàng đế Doanh Tắc. Đây chín vị nắm giữ kim tiên hoàng giả chi lực cường giả, tạo thành Tần quốc đệ nhất đại quốc thực lực. Mà hôm nay ngoại trừ Tần Hoàng Doanh Tắc, những cường giả khác hiếm thấy đều tới tham kiến Thái hậu, Võ Vương, thừa tướng, Tư Mã Thác và người khác hưng phấn lập tức hành lễ. Hết thảy các thứ này đều là các ngươi cạm bẫy. Viên Thiên Cương cau mày trầm giọng nói, nếu không phải cạm bẫy, trước mắt tám người này tuyệt đối sẽ không cùng nhau ra Hàm Dương Thành, càng sẽ không xuất hiện ở nơi này. Một đám nhảy nhót 15 vai hề, cũng dám mưu đồ ta Đại Tần tương lai cùng đại tướng quân. Dáng người khôi ngô thắng lay động lạnh giọng quát lên, hắn thân là Tần quốc trước một đời quân vương, hơn nữa còn là chủ động đem chính mình ngôi vua nhường cho em trai mình Đại Tần vương gia. Địa vị của hắn không thể nghi ngờ cao vô cùng, hơn nữa hắn cũng là Đại Tần trải qua đại quân vương bên trong thích nhất tập võ quân vương. Cho nên, mấy năm nay hắn cũng đột phá đến kim tiên hoàng giả chi cảnh. Đồng thời, cũng thầm chấp nhận đây chính là một đợt cạm bẫy. Hảo một cái Đại Tần, quả nhiên đủ quyết đoán, lại dám cầm Doanh Chính cùng Bạch Khởi mệnh đến cược, càng dám cùng nhau ra Hàm Dương, lên mặt Tần đến cược. Mở Cư đang hoãn hoãn thở dài nói, tuy rằng sắc mặt nặng nề, lại cũng không có cái gì hoảng loạn, mà lên mặt Tần đến cược, dĩ nhiên là nói tám người này cùng nhau ra Đại Tần Hàm Dương. Hôm nay Hàm Dương chỉ có Doanh Tắc một người tọa trấn, hơi bất cẩn một chút bị các đại quốc gia biết rõ, liền rất có thể sẽ nhân cơ hội tiêu diệt. Ta Đại Tần như mặt trời đang lên, một đám yêu ma quỷ quái, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Mị Nguyệt mắt phượng chừng một cái, uy nghiêm chi khí hẳn là không thể so Tần Võ Vương thắng lay động kém. Bất quá nàng giới nữ lưu hạng người có thể đạt đến hôm nay tình trạng này, đúng là vô cùng không tưởng. Muốn giết chúng ta, tự xem các ngươi có bản lãnh này hay không. Đồng Trọng Thư một mực gắt gao nhìn thấy vị lão giả kia, Tần quốc ba kình thiên trụ một trong Thương Ưởng, lạnh nhạt nói, Âu, ngươi nhận vì chúng ta không giết được ngươi nhóm sao? Thương Ưởng khẽ mỉm cười, có phần ôn hòa nói, tựa hồ bây giờ căn bản không phải thân nơi chạm một cái liền bùng nổ đại trong chiến đấu, mà hắn trong giọng nói tự tin cũng là không thể nghi ngờ. Bọn hắn tám người nhất định có thể giết đối phương 10 người. Nguyên nhân rất đơn giản, tuy rằng ngoại trừ Bạch Khởi, tất cả mọi người nằm ở kim tiên hoàng giả đệ nhất cảnh, nhưng cùng một cảnh giới bên trong chênh lệch cũng là phi thường lớn. Cũng tỉ như hắn Thương Ưởng, hiện trường 18 vị kim tiên hoàng giả, hắn là được công nhận đệ nhất, giết đối phương bất kỳ người nào đều sẽ không tốn quá nhiều công phu. Tần quốc mấy người khác cũng đều không phải kẻ yếu, bọn hắn 8 người tuyệt đối có thể đem đối phương 10 người giết chết. Các ngươi đương nhiên không giết được bọn hắn. Bỗng nhiên, một đạo có phần giọng ôn hòa từ đàng xa truyền đến. Thương Ưởng chờ Tần quốc ánh mắt mọi người khẽ biến, liền vội vàng nhìn đến. Một hai cái trong khoảng hô hấp, bốn bóng người xuất hiện ở ánh mắt tất cả mọi người bên trong. Đồng Trọng Thư và người khác thần sắc không thay đổi, chỉ là lộ ra hoặc nhiều hoặc ít nụ cười. Hiển nhiên đã sớm biết, Lý Nguyên Bá, Trần Đoàn, Hốt Tất Liệt, Lưu Bá Ôn, Thương Ưởng cặp mắt híp lại, nụ cười thu vào, trầm giọng nói, ha ha ha, nghe tiếng đã lâu Thương Quân, sát thần đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên rất phi phàm. Toàn thân lừa gạt cổ vương gia ăn mặc Hốt Tất Liệt khí tức biêu hãn cười to. Nói, gặp qua Thương Quân, Võ Vương, thông báo Thái Hậu, Lưu Bá Ôn, Trần Đoàn hơi làm lễ ra mắt nói. Ngươi chính là Bạch Khởi, ta muốn cùng ngươi đánh. Hai tay chì chùy, phảng phất thiếu niên nuôi dưỡng không tốt. Lý Nguyên Bá hai mắt sáng lên nhìn đến Bạch Khởi. Chiến ý tuôn ra, nguyên nhân rất đơn giản. Hắn chưa từng đột phá kim tiên hoàng giả chi cảnh thì đã từng đứng hàng thiên tiên vương bia. Hơn nữa càng là ở phía trước trăm bên trong, khiếp sợ thế nhân. Hôm nay, hắn càng được công nhận, chiến quốc đại lục một trong cường giả nhất. Lúc này, bao gồm Thương Ưởng và người khác, càng nhiều hơn ánh mắt. Tất cả đều vô cùng ngưng trọng nhìn thấy Lý Nguyên Bá. Hắn tuyệt đối là hiện trường người mạnh nhất. Không phải hoài nghi, Bạch Khởi lành lạnh nhìn hắn một cái. Không nói gì, hảo một cái tương kế tựu kế. Quả nhiên, không lừa được các ngươi. Thương Ưởng lại cười nói. Tuy rằng nặng nề, nhưng không thấy chút nào khẩn trương. Tựa hồ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Thắng lay động, Mị Nguyệt, Trương Nghi và người khác đồng dạng không thấy bất luận cái gì khẩn trương lo lắng. Lúc này, ngay cả Lưu Bá Ôn bậc này trí giả đều lặng lẽ nhíu lại một tia chân mày. Đối với Tần Quốc cạm bẫy, bọn hắn đoán được, cho nên lại phái bốn người bọn họ để ngừa vạn nhất. Nhưng lúc này, hắn lại không biết đối phương vì sao có thể không khẩn trương. Phải biết. Hôm nay với nhau đội hình, bọn hắn tất thắng, không nói Lý Nguyên Bá, chính là Trần Đoàn cùng hắn Lưu Bá Ôn, liền tự tin hoàn toàn không kém gì Thương Ưởng, vì lần này giết Doanh Chính cùng Bạch Khởi, 11 nước lớn đúng là ra chân lực rồi, Thương Quân còn có cần gì phải nghi thức, cứ sử dụng ra, suy nghĩ, Lưu Bá Ôn đồng dạng cười ôn hòa đến hỏi, đáng tiếc. Thương Ưởng lắc đầu một cái, có chút thở dài, lập tức lại lấy ra một chiếc nho nhỏ thuyền bè. Pháp lực lúc này truyền vào, không tốt, giết, Lưu Bá Ôn và người khác ánh mắt mãnh liệt, lập tức quát lạnh đồng thời cũng xuất thủ. Đủ loại pháp lực quang mang bắn ra bốn phía, bất quá bọn hắn vẫn là chậm một bước 200, Thương Ưởng còn chưa lấy ra thuyền nhỏ. Thắng lay động, Mị Nguyệt, Trương Nghi và người khác liền chuẩn bị xong. Pháp lực dẫn dắt phía dưới. Tần Quốc mọi người tiến vào tiểu trong thuyền. Thuyền nhỏ biến lớn gấp mấy trăm lần. Trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích. Lực lượng kinh khủng đem phạm vi mấy ngàn dặm không gian cũng vì đó ngưng kết. Bất quá chiếc thuyền kia vẫn là biến mất. Biến vì một đạo hư ảnh. Phóng hướng thiên vân môn phương hướng, tốc độ nhanh kinh người, so sánh kim tiên đệ nhất cảnh cường giả cũng nhanh nhiều. Thượng cổ chiến thuyền, Mặc Gia đời thứ ba cự tử thét một tiếng kinh hãi. Lập tức cắn răng một cái, tại ánh mắt mọi người bên trong cũng lấy ra một cái tiểu thuyền. Cùng Thương Ưởng trong tay không sai biệt lắm, chính là có chút hư hại. Các vị, chú ý. Quát lạnh một tiếng, 15 người tiến vào đồng dạng biến lớn gấp mấy trăm lần thuyền nhỏ. Đuổi theo, các vị, ta đây thượng cổ chiến thuyền hư hại không nhỏ. Nhất thời may mà, xa thì không được. Trong thuyền, Mặc Gia đời thứ ba cự tử trầm giọng nói. Vậy liền hết lớn nhất tốc độ. Thuyền này phá hủy tổn thất. Từ mọi người cùng gánh vác, Lưu Bá Ôn quả quyết nói. Mọi người gật đầu, được, Mặc Gia đời thứ ba cự tử gật đầu. Hai tay thi pháp, thượng cổ chiến thuyền tốc độ càng nhanh hơn không ít. Lại trễ rồi, buổi sáng đổi mới một chương một quyển khác tiểu thuyết. Buổi chiều trong nhà liền đến khách. Bất quá ba chương không phải ít. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.